Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1727, tiết điểm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ông chủ Trình. Ngài cũng ở đây, cầm người bệnh đưa vào ICU thời điểm. Nằm viện tổng liếc mắt liền thấy được Trịnh Nhân, vừa vặn đi khoa cấp cứu. Gặp phải lại tới, Trịnh Nhân không có vào cửa ý nghĩa. Vậy mặt vậy bận cấp cứu, chào hỏi cũng được đi. Biết tình huống thân nhân, lưu lại kỳ cái ở cửa. Một lát ta hiểu bệnh án. ICU nằm viện tổng sau khi nói xong, vội vàng đi trở về. Nàng cái này chỉ huy kỳ cái học bổ túc bác sĩ. Đã bắt đầu chuẩn bị cấp cứu. Đầu tiên ổn định người bệnh trạng thái. Còn dư lại sau đó mới nói, Trịnh Nhân và Tô Vân hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đi vào theo, đổi quần áo, lão bản, người tại sao hoài nghi là trúng độc? Tô Vân hỏi, người bệnh hai ngày trước bởi vì thận kết sỏi đi khu bệnh viện vào khám bệnh thời điểm, cũng không có bất kỳ vấn đề, khi đó khốn khổ nàng chỉ có ống dẫn niệu kết đá, đau đớn kịch liệt. Ở môn trần tư liệu phía dưới, có đóng tiền nhỏ phiếu, ta thấy được 6.542, rõ ràng kinh hiệu quả, 6.542 cũng không tốt, bình thường mà nói cần cơ tập trung một chi đỗ lạnh đinh. Tô Vân nói, có lẽ là khoa cấp cứu bác sĩ không muốn mở độc đay phương vậy nói không chừng. Trịnh Nhân nói, mặc dù ta đối với ngươi tự tin rất mâu thuẫn. Nhưng mà điểm này ngươi nói đúng, rất nhiều người nguyện ý dùng trước 6.542 thử một lần. Nếu là có dùng, tránh mở độc đay phương, bây giờ độc đay dược vật quản khống càng ngày càng nghiêm. Đúng rồi lão bản, 3 ngày sau đó, buổi chiều, độc đay phương thi, ta đề nghị ngươi đi thi, bởi vì ta khẳng định sẽ không đi, Thường Duyệt chưa chắc sẽ chuyên tâm học tập. Nếu là chúng ta chữa bệnh tổ không có độc đay phương kê toa quyền. Ngươi cũng có thể dùng khổng chủ nhiệm công số. Tô Vân nhún vai một cái. Dùng động tác ngôn ngữ biểu đạt hắn khẳng định sẽ không tham gia thi ý tưởng. Ngoặc kép, Trịnh Nhân giả vờ không có nghe gặp. Thi là cái quỷ gì? Vậy cũng là bác sĩ nhỏ phải làm sự việc. Ngươi xem một lần liền sẽ... Tại sao luôn là lo lắng thi học cặn bã hình dáng đâu? Tô Vân không rõ ràng. Thi, trễ nãi thời gian. Trịnh Nhân nói, có cái đó thời gian. Ta còn không bằng làm nhiều 2 ca giải phẫu. Coi như là không có cao khó khăn giải phẫu. Ta phụng bồi thôi lão ra cửa trần vậy là tốt. Đây là quy củ. Tô Vân nói, rất nhiều người không thích sự việc vẫn là phải nhắm mắt đi làm. Sau đó ngươi liền trưởng thành, ta có thể tìm lâm cách. Trịnh Nhân nói xong, cầm lấy điện thoại ra, cầm điện thoại trực tiếp gọi cho lâm cách. Lâm trưởng phòng, có chuyện mà làm phiền ngài. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, ngài nói, lâm cách đối với Trịnh Nhân bỗng nhiên gọi điện thoại tới biểu thị ngạc nhiên mừng rỡ. Độc đay phương thi, là ngày kia sao? Ta chắc có chuyện. Ngài xem có thể hay không? Ông chủ Trịnh, ngài là nói độc đay phương. Lâm cách bị Trịnh Nhân nói sững sốt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trịnh Nhân sẽ bởi vì loại này dám lớn chuyện tìm mình. Bất quá chỉ là đổi ý một cái. Lâm cách liền mừng rỡ như điên. Bỏ mặc lớn nhỏ, cái này cũng đặc biệt là một chuyện mà. Ngài cứ việc bận biểu. Chủ nhiệm y sư trở lên cấp bậc bác sĩ. Có thể tham gia đơn sơ chương trình. Lâm cách không cùng Trịnh Nhân nói chuyện, liền lập tức nói đến. Còn như ngài, ta cái này làm bị án. Ta đều là bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư. Còn dùng thi cái này sao? À, ta nếu là không thi, lo lắng chúng ta chữa bệnh tổ không có mở độc đay phương quyền hạn. Trịnh Nhân rất không biết làm. Sao, ngài yên tâm. Giao cho ta tốt, Lâm cách cười nói, vừa vặn ta ở khoa giáo sử hỗ trợ, chuyện này liên quan đến phòng y tế cùng khoa giáo sử. Hẳn là ta một tay phụ trách, ta đi kiểm tra một chút. Ngài bận rộn ngài, cái này không cần phải để ý đến. Vậy cảm ơn nhiều, Trịnh Nhân cười nói, ông chủ Trịnh, quá khách khí, Lâm Cách cười nói, Trịnh Nhân cúp điện thoại, gặp Tô Vân Tặc, hề hề cười, biết đây chính là hắn và tự mình nói lời này mục đích. Mặc dù là một hố nhỏ, nhưng mình nhất định phải đạp lên, lão bản kêu, cũng không phải là gọi không, thật có chuyện gì, mình liền được trên đỉnh đi. Kêu cho ta xông lên và theo ta xông là hai loại khái niệm bất đồng. Cái này người bệnh, ngươi có ý kiến gì sao? Tô Vân đem đề tài kéo trở về. Hai người cũng không gấp đi vào xem tình huống, bởi vì lúc này là bên trong nhất thời điểm bận rộn. Cùng hết thảy làm việc cũng làm xong, lại vào cũng tới đạt tới. Mới vừa nói đến 6542 bị ngươi đánh trống lãng đánh đi. Trịnh Nhân nói, dùng 6542 hữu hiệu, siêu âm vậy nhìn thấy ông dẫn niệu bên trong kết đá. Ý vị này lần trước người bệnh triệu chứng, chẩn đoán là chính xác. Ý ngươi là lần này là một kiện đột phát chuyện kiện. Tô Vân nói, cân nhắc đầu độc, vẫn là cái gì khác, không có ngoại thương. Thậm chí người bệnh đến bệnh viện thời điểm trạng thái coi như là tốt. Chúng ta sau khi vào nhà, ta thấy được người bệnh miệng môi, mí mắt thương trắng, khi đó huyết áp hẳn còn không có thấp như vậy. Đoán chừng là người bệnh thấy được ngươi, trực tiếp bị dọa sợ. Sau này gặp lại người nữ mắc bệnh, hay là để cho ta đi trước giao phó xong một ít. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Trịnh Nhân không phản ứng Tô Vân khiêu khích, mà là tiếp tục nói đến, ngày hôm nay người bệnh bệnh tình có thể vừa vặn ở điểm giới hạn lên. Người bệnh ra trên người, cũng có thể thuyết minh một điểm này. Tô Vân không có bới móc, người bệnh từ tố không có ngoại thương. Nếu là mình ở Trịnh Nhân đi về phía trước vào cấp cứu phòng cấp cứu, cũng phải xem người bệnh trên mình có phải hay không có chú ý đến hay không ngoại thương hoặc là cái gì khác. Đây là kiểm tra thân thể một số. Sở dĩ người bệnh sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, nhất định là nhà mình lão bản dáng dấp quá xấu xí, cầm người ta cô gái dọa sợ, tuyệt ép là như vậy. Tô Vân rất khẳng định. Người tiếp tục, Tô Vân nói. Từ lần trước đi khu bệnh viện vào khám bệnh đến ngày hôm nay, người bệnh ăn cái gì? Đây là điểm chính, Trịnh Nhân nói, ăn uống có khả năng là lớn nhất. Ngươi nói có lý, nhưng có khả năng hay không là đưa đến nội tạng ra máu những thứ khác tật bệnh. Tô Vân nói thí dụ như đường tiêu hóa ra máu các loại, có khả năng không lớn. Trịnh Nhân nói, dẫu sao có máu đi tiểu cái này kể triệu chứng bệnh ở. Thêm gì nữa bệnh có thể đưa đến ngưng huyết cơ năng hạ xuống. Gan bệnh, tỷ lớn trai gan là thường thấy nhất. Chúng ta mới vừa thấy CT. Người bệnh không có tỷ lớn trai gan hình ảnh. Tô Vân mới vừa muốn nói chuyện, Trịnh Nhân liền còn nói đến. Ta biết người muốn nói hệ thống huyết dịch tật bệnh. Trịnh Nhân nói. Ta cân nhắc liền 22 chủng hệ thống huyết dịch tật bệnh. Không có một cái là đột phát đưa đến ngưng huyết cơ năng giảm xuống. Được rồi, Tô Vân thổi một hơi, âm sơ bê loại này chỗ thật là đáng ghét. Muốn mang nón vô khuẩn, cũng xem không thấy tóc tung bay. Tô Vân trong đầu suy nghĩ người bệnh bệnh tình. Bỗng nhiên một cái ý niệm như vậy bay ra. Muốn đi hỏi một chút người bệnh đồng nghiệp sao? Tô Vân hỏi, ta lại suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân trầm tư, tốt nhất có thể trước xem người bệnh tình huống sau đó mới nói. Cũng chỉ có thể như vậy, xem tình huống nói sau. Người bệnh bệnh tình tương đương cổ quái. Tô Vân vậy có rất nhiều chỗ không muốn hiểu, không hề nghĩ ngợi hiểu, liền đừng nói cái gì chẩn đoán. Nằm viện tổng cầm trong tay miệng kính, đang đi vào trong hạ cắm ống khí quản, một bên hạ một bên kêu, ống hút đàm, mau, có